kính mong tiền bội đại nhân đại lượng, bỏ qua cho lỗi lầm của chúng ta. Linh Quỷ Tông nguyện ý quy phục, trở thành một phần thế lực của Vân Ẩn Tông. Từ nay về sau nguyện cho tiền bối tùy ý ra roi. Xông pha khói lửa, Tuyệt Không nhăn mặt nhíu mày. A hát, đối phương tỏ thái độ như vậy, lại khiến Lâm Hiên cảm thấy bất ngờ vô cùng. Tục ngữ có câu, giết địch 1000, tổn thất 800, dựa vào thực lực mà nói. Nếu không tính chính mình, thực lực Linh Quỷ Tông căn bản là hơn xa Vân Ẩn Tông. Cho dù hôm nay đến cả chiến ý cũng không có, nhưng vẫn còn một số tu tiên giả tận tâm tận lực với cai phái. Những kẻ này mặc dù chỉ là thiểu số, nhưng nếu dựa vào địa thế hiểm yếu để chống đỡ, nhất định sẽ khiến Vân Ẩn Tông đau đầu. Huống chi cho dù chính mình dùng thủ đoạn lôi đình đánh bại bọn hắn. Vậy thì sao, Linh Quỷ Tông tan đàn sẻ nghe. Đối với chính mình, ngoài trừ kết thù với một số người, căn bản không có chỗ tốt gì. Nhưng nếu như bọn hắn nguyện quy phục, thì mọi chuyện lại khác. Thực lực bổn môn bỗng nhiên tăng vọt, cũng đồng nghĩa trở thành cánh tay đắc lực của Lâm Hiên. Đối với hắn quả thực là vô cùng có lợi. Đương nhiên, tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Các ngươi muốn quy phục. Vâng, lúc trước đều tại chúng ta có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Rõ ràng dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Tội không thể tha, kính xin tiền bối đại lượng. Giang tay tiếp nhận, để chúng ta có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Tu sĩ áo bào đen dè dặt nói. Thỉnh thoảng còn lén nhìn sắc mặt Lâm Hiên. Cách chương.